Anh nắm lấy bàn tay đang náo loạn của cô, hô hấp đã bắt đầu khó khăn nói. Không được, tại sao? Giản Nhân Nhân cố ý không hiểu hỏi anh. Thẩm Tây Thừa dùng mắt ám thị nhìn vào tủ đầu giường nói. Trừ khi anh dùng bao, sự thật chứng minh, bao cao su vẫn là an toàn nhất dù vẫn có khả năng thất bại nhưng là rất nhỏ. Giản Nhân Nhân mấy năm này đều không rơi vào tỷ lệ nhỏ đó. Giản Nhân Nhân cũng biết số phận đã định chỉ có một lần. Em không thích anh dùng bao. Giản Nhân Nhân mở to đôi mắt nhìn anh nói dối. Thẩm Tây Thừa lắc đầu nhìn cô kiên quyết nói. Thế thì không được, anh đương nhiên biết Giản Nhân Nhân đang nghĩ gì. Chấm, những chuyện khác anh đều có thể đáp ứng em nhưng chuyện này thì không được. Có thể thời gian khiến cô quên đi sự đau đớn lúc sinh nở nhưng anh thì không sao quên được nỗi thống khổ lúc đó sợ mất đi cô. Giản Nhân Nhân thất vọng buông tay anh ra nói. Lần này em nhất định sẽ không bị hôn mê nữa, lần trước là có nguyên do. Mấy năm gần đây cô đã lờ mờ suy xét ra rất nhiều thứ. Có thể do chấp niệm trong lòng cô quá sâu đậm, nỗi bận lòng về bố mẹ cũng quá sâu nặng cho nên lúc sinh con mới muốn dùng cách đó để được quay lại bên cạnh bố mẹ. Hiện giờ trong lòng cô đã không còn chấp niệm nữa thì chuyện đó đương nhiên cũng sẽ không xảy ra nữa. Nguyên nhân gì? Thẩm Tây Thừa cười cô. Em thật sự vì muốn anh gật đầu đồng ý nên lý do gì cũng có thể nói. Giản Nhân Nhân có chút thẹn quá hóa giận nói. Nên anh sẽ không đáp ứng đúng không? Sau một hồi bị quấy rầy, Thẩm Tây Thừa nghĩ rằng trên thế gian này người ngang như cua không nói lý lẽ mà vẫn khiến anh giơ cờ trắng đầu hàng chắc chỉ có một mình Giản Nhân Nhân. Thẩm Tây Thừa là một thương nhân, bị cô ma sát đến hết cách còn giữ lại một chút lý trí còn sót lại nói. Tùy ý trời đi, chỉ có một lần hôm nay thôi. Góc truyện audio.com. Nếu em không mang thai từ giờ trở đi không được nhắc lại chuyện này nữa. Em có đồng ý không? Giản Nhân Nhân sau khi ma sát anh rất lâu mới nghe được đáp án đó của anh nên không cần suy nghĩ đồng ý ngay. Chấm, được được em đồng ý, nếu còn nhắc lại thì dù em có nói gì làm gì anh cũng không làm nữa đâu. Được, thật ra Giản Nhân Nhân không ngờ rằng có thể nhanh chóng và dễ dàng thuyết phục được Thẩm Tây Thừa như vậy. Thật đúng là bất ngờ ngoài dự đoán, làm chuyện đó mà không dùng bất cứ một biện pháp gì, với Giản Nhân Nhân và Thẩm Tây Thừa mà nói thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên họ hòa vào làm một mà không có bất cứ thứ gì ngăn cách. Đến khi kết thúc, sau khi Thẩm Tây Thừa đi vào nhà tắm, Giản Nhân Nhân vẫn nằm lại giường, cô còn cẩn thận kê một chiếc gối dưới mông rồi trồng cây chuối. Muốn để cho mấy con nòng nọc kia bơi nhanh lên một chút. Như thế này cơ hội mang thai sẽ cao hơn. Cô vô cùng vui vẻ nhẩm tính ngày. Tính, sau vài lần tính đi tính lại thì cô bỗng phát hiện hôm nay chính là ngày an toàn của cô. Tuy nói ngày an toàn vẫn có khả năng có thai nhưng là rất nhỏ. Cô còn cách ngày rụng trứng vài hôm nữa cho nên khả năng cô có thai là rất nhỏ, xem ra hoàn toàn phải xem ý trời rồi. Giống như từ Thiên Tân đến Bắc Kinh, chỉ có người mua mới biết chứ người bán thì hiểu gì. Thương nhân quả nhiên là rất tỉnh táo. Thẩm Tây Thừa khẳng định là đã tính ra hôm nay là ngày an toàn của cô cho nên mới thoải mái nhận lời như vậy. Lần này mà không có thai thì sau này cô không thể nhắc đến chuyện này nữa. Thật quá là nham hiểm xảo trá mà. Dù vậy nhưng Giản Nhân Nhân vẫn ôm rất nhiều hy vọng. Một tuần sau buổi tối hôm đó, cô đi mua que thử thai nhưng thử đến vài hôm vẫn không thấy gì, không hề nhìn thấy hai vạch đỏ như cô mong đợi. Sau đó cô dứt khoát không quan tâm đến nữa. Dù sao khả năng có thai cũng rất nhỏ, cô mỗi ngày đều điên cuồng thử que đến mấy lần như thể cô bị việc này mê hoặc vậy. Cho nên để rời sự chú ý của mình đi nơi khác cô bắt đầu vùi đầu vào đống công việc bận rộn. Gần đây Tôn Đạo lại liên lạc với cô nói rằng anh ta đang có một kịch bản rất hay, cũng có vai diễn vô cùng phù hợp với cô, hy vọng cô có thể suy nghĩ một chút. Mấy năm gần đây không có kịch bản nào khiến cô động tâm như lần này. Cô cũng định tạm thời không xuất đầu lộ diện trong giới giải trí. Mà ở mảng kịch nói, cô bắt đầu có chút danh tiếng rồi. Đương nhiên so với giới giải trí thì danh tiếng này còn cách rất xa. Đến Thẩm phu nhân cũng nói nếu gặp được đạo diễn tốt kịch bản tốt thì vẫn nên thử sức. Tôn Đạo trước giờ chưa từng nói khoác, kịch bản trong tay anh ta thực sự làm cô cảm động. Dù Giản Nhân Nhân thấy cảm động nhưng cũng không lập tức nhận lời Tôn Đạo mà nói muốn về nhà suy nghĩ một chút, Tôn Đạo đương nhiên không có ý kiến. Lúc Giản Nhân Nhân về đến nhà, Thẩm Tây Thừa và Mặc Mặc đều chưa về, cô về phòng ngủ thay đồ thì không cẩn thận liếc thấy gói băng vệ sinh trong tủ, đột nhiên nhớ ra ngày mai là đến kỳ sinh lý của mình. Cô ôm hy vọng thử thêm một lần cuối, lấy que thử thai ra. Sau vài phút Giản Nhân Nhân liền xoắn xuýt, lần này que thử thai không phải chỉ có một vạch nữa nhưng cũng không hiện rõ ràng vạch đỏ thứ hai, nhìn kỹ thêm có thể thấy được một vạch đỏ nữa dù không quá rõ nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được. Vậy rốt cuộc là có thai hay không có thai đây? cách chương.